Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 377, từng người tự chiến. Thượng, bảo tiêu là, Tu La, tình huống dưới, ai có thể thương tới mũ rơm đoàn hải tặc? Đáp án là không có người. Tuy nói, dâu đen, đế kỳ sau lưng tổ chức vô cùng thần bí. Những năm gần đây sở dịch đều là không có thu hoạch được cái kia thần bí tổ chức nửa một chút điểm tình báo, nhưng chỉ là một cái thần bí tổ chức mà thôi. Sở dịch cũng không có cảm giác có bao nhiêu uy hiếp. Dù sao liền xem như lúc trước, quân hành giáo, thần, đều là bị sở dịch giải quyết hết. Dâu đen, đế kỳ sau lưng tổ chức lại thế nào lợi hại? Còn có thể có, quân hành giáo, thần. Như thế nhân vật hay sao? Cho nên, sở dịch càng nhiều là hiếu kỳ, dâu đen, đế kỳ sau lưng thần bí tổ chức. Cuối cùng mục đích đến cùng là cái gì? Cái này thần bí tổ chức muốn tập kích mũ rơm đoàn hải tặc. Vì lại là cái gì? Mà tại thăm dò cái này thần bí tổ chức mục đích thời điểm. Sở dịch cảm giác mình còn có một món khác chuyện trọng yếu muốn làm. Cái kia chính là hơi chút giúp đỡ rèn luyện một chút mũ rơm đoàn hải tặc người. Ban đầu ở Đông Hải thời điểm, sở dịch liền muốn mũ rơm đoàn hải tặc chư vị thật tốt nghĩ lại một chút. Nhìn xem thực lực mình là không đầy đủ sông sáo đại hải trình. Sau đó, kiến thức đến sở dịch bọn người thế giới cấp lực lượng thời điểm. Trừ lắp phi cái này đơn tế bào sinh vật bên ngoài. Còn lại giống như là Zoro, Sanji, Nami, Usopp ào ào ý thức được tự thân không đủ. Cho nên bọn họ tiến vào đại hải trình về sau. Mỗi một ngày đều muốn tiến hành tu luyện gian khổ. Có thể là đơn thuần tu luyện. Thật có thể để mũ rơm đoàn hải tặc chư vị nhất phi trùng thiên. Trực tiếp nắm giữ thế giới cấp lực lượng sao? Hiển nhiên là không thể nào. Liền xem như sở dịch lúc trước có Tu La Ma tượng trợ giúp thời điểm. Nếu không phải tại lần lượt trong lúc kịch chiến đột phá lời nói. Sở dịch đều không nhất định có thể có hôm nay, Tu La, danh hào. Cho nên, mũ rơm đoàn hải tặc chư vị dùng tâm tu luyện cố nhiên là tốt sự tình. Nhưng mất đi quá nhiều gặp trắc trở về sau. Mũ rơm đoàn hải tặc bên trong chư vị. Chiến lực tăng lên tự nhiên là biến đến chậm chạp. Tỉ như tiến vào đại hải trình trước đó đi nhớ đến hải tặc nguyên tác bên trong. Smoker tại Roger trấn thời điểm còn tìm Luffy bọn họ phiền phức. Bây giờ Smoker đều bị sở dịch ngược ra bóng mờ đến. Biết Luffy cùng sở dịch quan hệ về sau. Người nói Smoker dám ở Roger trấn bên trong tìm mũ rơm đoàn hải tặc phiền phức sao? Khẳng định không dám a. Đến mức tiến vào đại hải trình về sau, nguyên bản sở dịch là muốn cho Sir Crocodile tìm một chút mũ rơm đoàn hải tặc phiền phức. Trợ giúp mũ rơm đoàn hải tặc hơi chút ma luyện một chút đây. Không nghĩ tới, hải tặc nguyên tác bên trong quán tính hơi có chút lớn. Vivi công chúa lại một lần thêm vào mũ rơm đoàn hải tặc. Làm đến sở dịch một chút thì thay đổi chủ ý. Bởi vì từ khi Vivi công chúa thêm vào mũ rơm đoàn hải tặc về sau. Mà lợn sự tình kéo phía trên một quốc gia. Tự nhiên là để sở dịch như vậy thu hồi ma luyện ý nghĩ. Như vậy, tiến vào đại hải trình tiền kỳ mất đi Smoker đoán luyện. Tiến vào đại hải trình về sau mất đi Sir Crocodile ma luyện. Mũ rơm đoàn hải tặc chư vị liền xem như dùng tâm tu luyện. Thế nhưng là không có lần này lần ma luyện. Mũ rơm đoàn hải tặc chư vị muốn phải nhanh tăng lên tự nhiên là không thể nào. Cho nên là sở dịch tự mình xuất thủ thời điểm. Sau đó ngay tại mũ rơm đoàn hải tặc Mary Howe chậm rãi tới gần. Đã là tiến vào sở dịch mắt thường liền có thể trông thấy phạm vi thời điểm. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Sở dịch đầu tiên là dùng linh hồn câu thông liên tiếp A linh hồn năng lượng. Tại linh hồn câu thông bên trong nói cho A đừng sợ. Đón lấy, chờ sở dịch dùng linh hồn câu thông nhắc nhở hết A trong nháy mắt. duỗi ra ngón tay chỉ hướng mũ rơm đoàn hải tặc Mary Howe phương hướng. Sở Dịch tự thân linh hồn năng lượng khuếch tán mà ra. Ngược lại chính là đem mũ rơm đoàn hải tặc Mary Howe thu nhập chính mình trong thế giới linh hồn. Muốn phải nhanh chóng tăng thực lực lên, ta tự mình xuất thủ chèn ép mũ rơm đoàn hải tặc khẳng định là không thể nào. Nói không chừng ta xuất thủ còn có thể phá hủy rơi mũ rơm đoàn hải tặc lòng tin. Ngược lại là lúc trước vây khốn Ino linh hồn ảo diệu bản Izanami. Cũng chính là cái kia cùng loại với vô hạn thế giới linh hồn tu luyện trang. Tương đối thích hợp mũ rơm đoàn hải tặc những người này tu luyện. Cho nên mũ rơm đoàn hải tặc chứ. Vị nha, tại các ngươi không có thông qua ta linh hồn thí luyện trước đó. Các ngươi ngay tại ta trong thế giới linh hồn thật tốt đợi đi. Đến cho các ngươi lúc này cần đối mặt địch nhân, liền để ta tự mình xuất thủ, giúp các ngươi giải quyết hết tốt. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch đem mũ rơm đoàn hải tặc liền người mang thuyền thu nhập trong thế giới linh hồn về sau. Rõ ràng là liền ấy đều không có buông tha, chuẩn bị để ấy cũng tiến hành một phen linh hồn phương diện thí luyện. Mà Sở Dịch chính mình đâu? Hiển nhiên là chuẩn bị muốn đích thân đối phó, dâu đen, đế kỳ sau lưng thần bí tổ chức. Cũng là bởi vì như thế, làm Sở Dịch đem mũ rơm đoàn hải tặc chư vị, tính cả ấy cùng một chỗ ném tới chính mình trong thế giới linh hồn về sau. Đầu tiên là dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới khóa chặt một cỗ lạ lẫm khí tức. Chợt tại Sở Dịch hoàn mỹ khóa chặt cái kia vệt khí tức trong nháy mắt. Đương nhiên đó là không gian ảo diệu sử dụng. Siêu, trong nháy mắt, Sở Dịch bóng người chính là đi vào cái kia cỗ lạ lẫm khí tức trước mặt. Mà Sở Dịch khóa chặt cái kia cỗ lạ lẫm khí tức thuộc về người nào? Thực cũng không cần phải hỏi nhiều. Cái kia tất nhiên cũng là lúc trước tập kích mũ rơm đoàn hải tặc người A. Bất quá, cứ việc Sở Dịch sớm tại sử dụng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới thời điểm, chính là giải cái này thần bí tổ chức ra hỏa đến cùng mọc ra nhiều kỳ quái. Thế nhưng là tận mắt nhìn đến người kia thời điểm, Sở Dịch vẫn như cũ là nhịn không được hơi hơi bốc lên song mi. Tâm đạo trên cái thế giới này làm sao có lớn lên a kỳ quái ra hỏa. Như vậy, Sở Dịch trước mặt lệ thuộc vào thần bí tổ chức gia hỏa. Đến cùng hình dạng thế nào đâu? Ngô Thực thì cùng bán thú nhân không kém bao nhiêu đâu. Rõ ràng cầm giữ có nhân loại thân thể. Nhưng Sở Dịch trước mặt cái kia gia hỏa trên thân lông tóc lại là rất nặng. Đơn giản tới nói nếu là hắn xích quả lấy trên thân lời nói. Xem ra thì cùng mặc lấy áo lông không có gì khác nhau. Khuôn mặt phương diện. Lệ thuộc vào thần bí tổ chức cái kia ra hỏa ánh mắt phi thường lớn. Cái mũi lại là vô cùng nhỏ. Thì cùng phục địa ma cái kia gần như không có cái mũi ra hỏa không sai biệt lắm. Nhất làm cho người đáng giá chú ý chính là ra hỏa này hai tay. Rõ ràng là nhân loại thân thể. Hai tay lại giống như là một loại nào đó dã thú móng vuốt. Cái này đều bị Sở Dịch có chút hiếu kỳ trước mặt mình ra hỏa này. Đến cùng phải hay không động vật hệ trái ác quỷ năng lực giả. Thế mà, làm Sở Dịch nhìn chăm chú lên trước mặt cái này kỳ quái ra hỏa lúc. Lệ thuộc vào thần bí tổ chức cái kia ra hỏa hiển nhiên là phát hiện Sở Dịch tồn tại. Nhưng cùng Sở Dịch trong tưởng tượng khác biệt, nhìn thấy Sở Dịch hiện thân ở trước mặt mình về sau. Lệ thuộc vào thần bí tổ chức ra hỏa lộ ra phi thường bình tĩnh. Sau đó tại Sở Dịch trước mặt, cái kia lệ thuộc vào thần bí tổ chức gia hỏa, liền giống như là nhận mệnh một dạng nói ra, không nghĩ tới truyền thuyết bên trong, Tu La, đã chú ý tới chúng ta. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn, dù sao tại ngươi, Tu La, trước mặt, ta là không có bất kỳ cái gì chạy trốn hy vọng. Cái kia tại ngươi bắt được ta trước đó, ta vẫn là... Lời đầu tiên ta gãy mất đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.